làm sao chống nổi uy lực như thế, chết cả mảng lớn. Sau khi thấy được đoàn người Chu Hằng đến, tự nhiên nháo nhào đi theo đuôi bọn họ. Đội ngũ ngày càng to lớn, mà hành trình này lại xa quá mức. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm trôi qua, bọn họ vẫn đang đi trong mảnh nội thế giới này, như là thật sự vĩnh viễn không có bờ bến. Nhanh thôi, thêm một tháng nữa là có thể ra ngoài. Hoặc Thiên nói, đối với lời nàng nói, không ai hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Hoặc Thiên quyết định nàng khinh thường nói dối. Nàng nói còn một tháng, vậy khẳng định chỉ có một tháng. Mà trong lúc này xảy ra hai chuyện lớn. Đầu tiên, con lừa đen đột phá, tôn thánh nhân thứ 5. Thánh lừa, một con lừa thành thánh. Điều này làm cho những người đồng hành giật mình rớt tròng đầy đất. Nhưng đồng thời cũng phá vỡ lời đồn trước đó. Đó là luyện hóa di thể của 5 thánh ban đầu là có thể đạt được ngôi vị thánh nhân người cuối cùng. Thì ra đã sớm có lựa chọn. Nhưng làm sao mà thánh vị của Hằng Hà nhất mạch lại rơi xuống đầu một con lừa? Đối với điểm này, tự nhiên mọi người nghĩ mãi không hiểu, nhưng lại làm cho một phía Chu Hằng sĩ khí đại chấn. Bây giờ bọn họ đã có chỗ dựa cùng thực lực liều mạng trực tiếp với Bổ Thiên Giáo. Một chuyện lớn khác, đó là Chu Hằng đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong, bất luận tích lũy linh lực hay lĩnh ngộ pháp tắc, hay là hố đen duy nhất trưởng thành. Nhưng, sắc mặt Chu Hằng trở nên cực kỳ cổ quái. Cách chương.